Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191: Thiên Song 6. Chương 191: Thiên Song 6. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Khi hung ác lớn kiến đen và số lượng đông đảo nhỏ con kiến đỏ đụng vào nhau, thời điểm đến cùng sẽ ai lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng? Đinh Trúc cũng không biết, nàng cũng không muốn biết. Giờ này khắc này nàng đã thuận nhộn nhạo thanh thảo phiến lá bò tới kia cao cao dơ lên hoa dại nhỏ. Trong cánh hoa lên, nàng tại trên mặt cánh hoa đá lẹt xẹt đạp mấy lần. Đem chính mình giày bên trên vừa mới nhiễm phải phấn hoa toàn bộ đều đá rơi xuống. Lúc này mới cúi đầu hướng phía dưới chiến trường nhìn sang. Lớn kiến đen phi thường tranh cường háo thắng. Tương đối mỗi lần liền một đám ra hoạt động nhỏ con kiến đỏ tới nói. Bọn chúng mỗi lần xuất động số lượng không có nhiều như vậy. Nhưng là không chịu nổi bọn chúng hung ác a. Sức chiến đấu phá trần a. Cho nên, hiện tại trận chiến đấu này, cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Con kiến tự nhiên có mình một bộ pháp tắc sinh tồn. Xuất hiện ở hiện loại tình huống đặc thù này xuất hiện lúc cũng sẽ không tất cả con kiến đều lưu lại tiến hành chiến đấu. Bọn chúng có chuyện trọng yếu hơn phải làm, đó chính là đem tìm tới đồ ăn đưa về mình tòa thành, thuận tiện đi tìm kiến lính qua tới cứu viện. Đinh Trúc cũng không biết nhỏ con kiến đỏ kiến lính đến cùng lúc nào có thể đi vào. Nhưng là tình huống hiện tại đã lưỡng bại câu thương, ở phía dưới có khả năng trông thấy tầm mắt bên trong. Đinh Trúc chỉ nhìn thấy đầy đất nhỏ con kiến đỏ thi thể cùng mấy cái lớn kiến đen thi thể hỗn hợp lại cùng nhau, còn lại nhỏ con kiến đỏ còn đang bao quanh vây quanh còn sót lại ba con lớn kiến đen. Trong đó có một con liền là vừa vặn để mắt tới Đinh Trúc một con kia. Bởi vì cái này lớn kiến đen hàm trên có một khối màu xám trắng vết tích phi thường rõ ràng, xem xét liền có thể nhận ra cái này một con lớn kiến đen phi thường hung mãnh, xa xa muốn so mặt khác hai con lớn kiến đen hung mãnh được nhiều. Đinh Trúc hướng phía nó ném đi một cái phân biệt thuật, cái này mới nhìn đến cấp bậc của nó. Nguyên lai đây là một con cấp B chiến đấu mục tiêu. Cùng cái khác con kiến cấp A chiến đấu mục tiêu tuyệt đối không thể đánh đồng. Đến tận đây, Đinh Trúc phi thường may mắn vừa rồi lộ tùng quyết định thật nhanh. Nếu như không phải hắn cuối cùng làm ra họa thủy đông giận quyết định, lấy lưu thần xúc động cùng Đinh Trúc hiếu chiến, tránh không được cuối cùng muốn đi theo lớn con kiến chính diện cương. Nếu như là dạng này, như vậy kết cục liền là phi thường khổ cực. Lớn kiến đen động tác đã càng ngày càng trì hoãn, lại hung ác đối thủ cũng so ra kém chiến thuật biển người, huống chi đây là con kiến đâu. Rất nhanh, Đinh Trúc đã nhìn thấy nhỏ con kiến đỏ nhóm bắt đầu rút lui, chỉ để lại một con thoi thóp lớn kiến đen tại nguyên chỗ khập khẽnh thở dốc. Nhìn xác thực cũng sống không được bao lâu. Mắt thấy nhỏ con kiến đỏ nhóm nhanh chóng nhanh rời đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đinh Trúc quyết định thật nhanh từ hoa dại trên mặt cánh hoa nhảy tới kia hiện ra vòng tròn trạng, hướng xuống rủ xuống cây cỏ bên trên. Sau đó giống như là trượt thang trượt đồng dạng một đường thuận hoạt rơi vào mặt đất. Có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thời điểm không chiếm để lọt, đó chính là liền lão thiên đều không nhìn được. Đinh Trúc nhanh chóng chạy cấp B lớn kiến đen phụ cận, rút ra nỏ cơ, liền hướng phía trong đó một con bắt đầu bóc cò. Bất quá, nàng lăng lệ mũi tên bắn đi ra, rơi vào lớn kiến đen bóng loáng cứng rắn thân thể trên, thân thể cũng không thể tạo thành tổn thương gì. liền trực tiếp trượt rơi xuống. Nhìn, muốn trực tiếp dùng nỏ cơ bắn chết ý nghĩ của đối phương là rất không có khả năng thực hiện. Nhưng là Đinh Trúc lại nửa điểm đều không nhụt chí. Nàng trực tiếp tam hạ lưỡng hạ liền bò lên trên lớn kiến đen phần lưng. Trực tiếp liền cưỡi tại trên thân thể của nó. Ngay sau đó, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm ni. Thanh trường kiếm này vẫn là nàng gần nhất tại chức nghiệp huấn luyện sư nơi đó huấn luyện kiếm thuật thời điểm. Từ nghề nghiệp huấn luyện sư nơi đó hao tốn 10 cái kim tệ giá cao mua. Đương nhiên không có khả năng thổi mau tức đoạn, nhưng là dùng để cắt dưa thái thịt vẫn là không thành vấn đề. Lớn kiến đen cũng ý thức được đối với mình tới nói nguy hiểm lớn nhất tức sắp đến. Nó hướng về phía sau lưng không ngừng mà huy động cái này mình xúc giác. Một đôi cứng rắn to béo hàm trên cũng đánh nhanh hơn. Bất quá, đã thân thể trở nên 10 phần thưa thớt, nó căn bản không có biện pháp dùng sức vứt bỏ sau lưng mình. Bên trên cái này vô sỉ đồ vật, nó chỉ có thể liều mạng phát ra kinh khủng tiếng gào thét, ý đồ đến dọa đi đối phương. Lớn kiến đen ý đồ dọa đi đối phương. Đinh Trúc biểu thị: dọa đi cái gì, không thể nào. Nàng bây giờ có thể ở đây cũng là bởi vì nàng muốn tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Nàng muốn nhìn cái này lớn con kiến trên thân có thể có cái gì rơi xuống. Trong tay sắc bén nghỉ dài hạn liền gác ở lớn kiến đen chỗ cổ. Đinh Trúc quá cao tay, bỗng nhiên vung chặt xuống dưới. Chỉ nghe được răng rách một tiếng, lớn kiến đen đầu còn hoàn chỉnh sinh trưởng ở trên người của nó. Bất quá Đinh Trúc trường kiếm liền đã thông suốt một cái lỗ hổng nhỏ. A xin, xạ mặt lại nhìn trong tay tàn tạ trường kiếm. Đinh Trúc cảm thấy mình đến cùng là tại sao muốn hoa là kim tệ mua như thế một cái chất lượng không quá quan ba không sản phẩm. Vừa nghĩ tới mình bị lừa gạt 10 cái kim tệ, nàng lập tức hỏa khí. Cũng mặc kệ chính mình trường kiếm trong tay là trạng thái gì, đều không ngừng hướng kiến đen trên cổ chém tới. Một chút, hai lần, ba lần, liên tục công kích 5-6 lần về sau, vừa mới còn đang vùng vẫy dậy chết lớn kiến đen rốt cục biến mất khí tức. Nhưng là đầu của nó vẫn là không có rơi, vẫn như cũ treo ở trên người. Ngược lại là Đinh Trúc là kim tệ trường kiếm đã hoàn toàn quyển bên. Ngươi tốt nhất có thể rơi một chút có thể bù đắp được ta 10 cái kim tệ đồ vật. Không phải, ta liền phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Đinh Trúc tại hạ tay mò thi thể trước đó, khí thế hung hăng cảnh cáo một tiếng đã không có khí tức lớn kiến đen. Không chút nào quản loại này uy hiếp khả năng thực hiện tính đến cùng có mấy phần. Cũng không biết có phải hay không là thật sự uy hiếp có tác dụng. Còn là bởi vì cái gì khác huyền học duyên cớ. Ngồi ở lớn kiến đen trên lưng Đinh Trúc từ thi thể của nó bên trên lấy ra một con đen nhánh bóng. Loáng cặp da nhỏ. Cái dương này phẩm chất xem xét liền muốn so tầng 2 trong nhiệm vụ cái dương tốt. Nàng một bên chảy nước bọt vừa chà bắt đầu mở ra cái này cặp da nhỏ. Cặp da nhỏ bên trong có một khối tiểu tiểu không đáng chú ý thạch đầu. Phía trên khắc lấy hoa văn. Đinh Trúc đối với cái này rất quen thuộc. Đây là một khối phù văn. Nhưng là bởi vì thứ này cần trở lại vô tận thế giới bên trong kiên định mới biết được thuộc tính. Nàng trực tiếp liền đem thứ này cho bỏ vào trong bao mình. Trừ cái này phù văn bên ngoài, ra trong dương còn có một thanh nửa chiều dài cánh tay đoạn kiếm mini. Cây đoạn kiếm này toàn thân đen nhánh, không biết làm bằng vật liệu gì làm, cứng rắn lại bóng loáng. Nó lưỡi đao hai bên, một bên mỏng mà sắc bén, một bên khác thì mang theo gai ngược. Thứ này chỉ cần đi vào thân thể của đối phương, tại rút ra, kia không xé rách một chút huyết nhục ra, xem ra là tuyệt đối không bỏ qua. Theo Đinh Trúc chuyển động, ánh nắng tại trên người của nó lưu lại một đạo cực kỳ lóa mắt tia sáng. Đinh Trúc nhìn một chút nó thuộc tính, hàm trên chi nhận, đây là dùng sắt thép đen kiến hàm trên rèn luyện mà thành. Vô cùng sắc bén, cứng rắn mà không thể gãy, thân hình thon thả, là dùng đến nhà ở lữ hành giết người cướp của thiết yếu lương phẩm money lực lượng cộng 18, nhanh nhẹn cộng 28, trí lực cộng 12, tốc độ công kích cộng 1, 30% tỷ lệ mang đến chảy máu hiệu quả. Tiếp tục 10 giây, nhưng điệp ra, đeo có thể học sẽ kiếm thuật tinh thông, cần lực lượng 20 điểm, cần nhanh nhẹn 32 điểm, cần cảm giác 20 điểm. Money màu lam vật phẩm, có thể thăng cấp, nhưng mang làm nhiệm vụ. Hết chương.